Hoàng chức pháp sư Chita có một cái cửa hàng chương 988 tới chương 994. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thần kỹ, hắc ám chôn vùi. Và ngay khi hắc ám chi lực không ngừng rót vào thân thể nó, hắc ám hữu hóa của Phương Đông Diễn liền phá hủy hoàn toàn tất cả hài cốt của nó. Hài cốt hoàn toàn vỡ vụn, hắc ám chi hồn bị khóa trong đó cũng bắt đầu hiện lên trong mắt Phương Đông Diễn. Nhìn hắc ám chi hồn trước mặt, toàn thân Phương Đông Diễn bắt đầu tụ lại sức mạnh thổ nguyên tố. Nồng nặc thổ nguyên tố chi lực, gần như trong nháy mắt liền bao bọc lấy thân thể Hải Khô Lâu Đế Vương. Đại địa nghiền ép. Khoảnh khắc Phương Đông Diễn hai tay khép lại, thổ nguyên tố thật giống như nhận được triệu hoán của quân vương. Bọn chúng bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ về đây. Ken. Thổ nguyên tố chi lực hoàn toàn hợp lại với nhau, linh hồn của vong linh đế cũng vào lúc này tiêu tan. Không có những bộ xương cứng rắn đó, nó cũng chỉ là một đế vương. Mà đế vương trước mặt Phương Đông Diễn lại có thể tính là gì? Tiêu diệt hắc ám chi hồn này, Phương Đông Diễn liền trôi nổi lên bầu trời. Cũng chính là khoảnh khắc hắn thoát ly mặt biển, nước biển bị xốc lên bắt đầu lần nữa rót vào biển. Ào! Sóng biển cuồn cuộn, mà lục địa trước đây đã hoàn toàn tiêu thất. Phương Đông Diễn không để ý, mà hướng về phía căn cứ khu trở về. Hắn lúc còn ở Dubai đã biết được các nơi trong nước đang bị yêu ma quy mô xâm nhập. Nhưng vì vấn đề ở đây tương đối nghiêm trọng, cho nên hắn mới đến đây trước nhất. Nhưng không ngờ, ở đây lại đụng phải đáy biển nữ vương, càng không ngờ là, đáy biển nữ vương vậy mà đã đạt đến cấp nóc nhà. Ngay bây giờ với trạng thái này, hắn cũng không có cách nào lo cho những nơi khác, điều Phương Đông Diễn có thể làm, cũng chỉ là đi đến căn cứ khu ma đô nhìn một chút. Về phần bên căn cứ chim bay, có Tống Phi Tính, Du Sư Sư và Đinh Vũ Miên ở đó, hắn không lo lắng gì. Hơn nữa, ngoài ba người các nàng, Nguyệt Nga Hoàng và Hải Đông Thanh cũng đều ở đó, trong tình huống này, căn cứ chim bay tự nhiên không cần lo lắng gì. Căn cứ khu ma đô mà nói, hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng Hải Yêu mỗi lần xâm nhập đều lựa chọn căn cứ khu ma đô làm chủ công, Phương Đông Diễn ít nhiều có chút không yên tâm, lại thêm tiện đường, hắn tính đi tới đó xem. Nửa giờ sau, Phương Đông Diễn đến bầu trời căn cứ khu ma đô. Chỉ thấy, đê biển của căn cứ khu đã bị phá hoại rất nhiều chỗ, mà yêu ma ở đây cũng đích xác là nhiều khác thường. Nhưng mà, trong thành thị từ trước đến nay đều không bị bất kỳ tác động nào. Tiếng gào thét của bầy yêu không ngừng truyền ra từ phía dưới. Phương Đông Diễn mặc dù muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Không có cách nào, cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ là sẽ phế. Hơn nữa, Hoa Dương Hồng tự mình tọa trấn ở đây, Phương Đông Diễn cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Nếu ngay cả ông ấy mà hắn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, vậy quốc gia của bọn họ còn nói gì đến tương lai? Rồi hắn liền hướng về căn cứ chim bay trở về. Phương Đông Diễn tới đây không ai biết, rời đi cũng không ai biết. Mà lúc này, phía dưới vị trí của Hoa Dương Hồng và mọi người, tình hình các thành thị khác thế nào? Hoa Dương Hồng hỏi. Mặc dù đê biển đích thực bị hư hại, nhưng cũng không mất đi. Hơn nữa, sở dĩ có cảm giác không giữ được, đó là bởi vì, ông đã chia nhân lực làm 4 đợt. Phía Tây và phía Bắc bị đả kích mạnh. Phía Nam thì có vong linh Cố Đô đang giúp đỡ. Trợ lý đem tin tức mới nhất vừa nhận được báo cáo cho Hoa Dương Hồng. Tình hình bên Phương Đông thủ tịch thế nào? Hoa Dương Hồng lại nói. Trước đó trinh sát báo cáo bên Phương Đông thủ tịch có đáy biển nữ vương xuất hiện, nhưng Kình Sa Đế Vương đã bị xử lý, còn đám sa nhân thì cũng đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà đáy biển nữ vương kia đã dấy lên một trận bão khô lâu đỏ rực, sau đó Phương Đông thủ tịch đã mang theo đối phương rời đi, trinh sát của chúng tôi cũng không dám theo sau. Trợ lý lại nói. Ít nhất chỗ hải vực ma khư kia là không cần lo lắng. Hoa Dương Hồng thở phào một hơi nói. Bất quá, Hoa Dương Hồng vẫn có chút lo lắng, dù sao, Phương Đông Diễn đối mặt là kẻ trưởng khống vong linh đến từ Hải Dương. Hơn nữa, ma khư nơi đó vẫn luôn là một nơi cực kỳ thần bí, ai cũng không biết nơi đó có những nhân vật khủng bố nào, ma khư Bạch Nhện Đế chỉ là một trong số những yêu ma cường đại ở đó. Ai cũng không rõ ràng, nơi đó có thể đột nhiên lại xuất hiện một vị đế vương nào không. Dù sao, lần này là tất cả nhân loại trên thế giới đều đang gặp phải yêu ma xâm nhập, không chỉ riêng một nơi trong nước. Thủ lĩnh, đội thứ nhất sắp không chống nổi nữa rồi. Ngay lúc này, Diệu Tòa chạy tới. Hắn chính là người chỉ huy của thê đội thứ nhất, từ khi yêu ma làm loạn bắt đầu đến bây giờ, hắn đã giữ vững được gần một ngày. Ma năng của người dưới tay cũng đã tiêu hao hết sạch. Bọn họ cứ tiếp tục kiên trì, cũng chỉ có thể lựa chọn đánh sáp lá cà. Ma pháp sư không còn pháp lực mà đánh sáp lá cà với yêu ma. Vậy coi như hoàn toàn là một con đường chết. Chuyện này, Diệu Tòa đương nhiên sẽ không làm. Ta đã biết. Hoa Dương Hồng gật đầu, rồi nhìn về phía trợ lý bên cạnh nói, phân phó Lục Thần, chuẩn bị thay quân. Vâng. Nhận được mệnh lệnh của Hoa Dương Hồng, trợ lý liền trực tiếp rời khỏi đây. Thủ lĩnh, có muốn thông báo cho các thế gia trong căn cứ khu tham chiến không? Diệu Tòa hỏi. Cho dù là hắn, ma năng cũng đã tiêu hao còn lại lác đác. Giống như Phương Đông Diễn đã nói, không cần quản xuất hiện là yêu ma cấp bậc gì, người chỉ huy tối cao cũng cần phải tham gia chiến đấu. Cứ chờ đợi chỉ huy của đối phương xuất hiện sao? Lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Số lượng yêu ma, từ trước đến nay đều không sợ tiêu hao. Mà nhân loại lại hoàn toàn ngược lại, dù sao, số lượng pháp sư của nhân loại cuối cùng là quá ít. Tạm thời chưa cần, nhưng thông báo cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hoa Dương Hồng lắc đầu nói. Nếu bây giờ để các pháp sư thế gia ra trận, sau này nên ứng đối thế nào? Giống như lần xâm nhập của Vành. Ma, Bối Yêu, đã mang đến cho ông một lời nhắc nhở không nhỏ, tất cả pháp sư toàn bộ đều ra tay, trong lúc nhất thời có thể gây ra thương tổn cực lớn cho yêu ma. Nhưng chút thương tổn đó đối với yêu ma trong biển thì tính là gì? Chưa nói đến bầy yêu trong biển, cho dù là bầy yêu trên lục địa, cũng không thể gây ra đả kích mang tính hủy diệt cho chúng. Chỉ cần thành thị có thể giữ được trong tay họ, như vậy cuộc chiến tranh này mới xem như thật sự thắng lợi. Thành thị nếu bị xâm lược, mọi thứ coi như thật sự xong. Yêu ma một khi chiếm giữ thành thị, muốn chiếm lại, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là một khi bọn chúng bắt đầu sinh sôi nảy nở ở đó, thì càng tồi tệ hơn. Hơn nữa, so với căn cứ khu Ma Đô trước đây, căn cứ khu bây giờ đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù đã chiến đến bây giờ, cấm chú hội, thẩm phán hội, ma pháp hiệp hội, liệt giả liên minh, người của thế gia đều còn chưa xuất động. Thậm chí lực lượng phòng giữ của vệ pháp sư cũng mới chỉ tiêu hao 1/4 mà thôi. Thôi được. Diệu Tòa mặc dù có chút lo lắng, nhưng đối với vị thủ lĩnh này cũng vẫn cực kỳ tín nhiệm. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây không cần lo. Hoa Dương Hồng nói tiếp. Vâng. Theo sự xuất hiện của thê đội vệ pháp sư thứ hai, thê đội thứ nhất liền rút lui. Sinh lực quân đến, khiến bầy yêu vừa mới thấy được hy vọng, lại một lần nữa bị hủy diệt cực hạn. Ánh sáng hoa mỹ của ma pháp vẫn luôn lấp lánh ở đê biển căn cứ khu Ma Đô, một số thổ hệ pháp sư càng đem những lỗ hổng bị phá hoại hoàn toàn tu bổ lại. An toàn của mấy căn cứ khu ven biển vẫn tương đối đáng tin cậy. Dù sao, phía đông đã từng chịu đựng hải yêu xâm nhập, phần lớn sức mạnh trong nước đều hội tụ ở đây. Cũng chỉ có căn cứ chim bay yếu hơn một chút, nhưng nơi này là địa bàn của Phương Đông Diễn, thêm vào còn có đồ đằng thú trấn thủ, ngược lại là không có gì đáng lo. Mà phía Tây, Nam, Bắc thậm chí là Trung Nguyên, lại khiến Hoa Dương Hồng có chút lo lắng. Phương Đông Diễn trở lại căn cứ chim bay, liền trực tiếp về khu biệt thự. Vừa mới vào cửa, hắn đã thấy Đinh Vũ Miên đi ra. Diễn, nghe nói một mình em đã đẩy lui hải yêu bên ngoài căn cứ khu. Phương Đông Diễn gật đầu, rồi cười hỏi một câu. Em cũng không ngờ, bây giờ mình lại mạnh như vậy. Đinh Vũ Miên nói. Phương Đông Diễn vẫn luôn nói, sẽ giúp nàng phát huy phần thiên phú đó, nàng cũng không để ý, nhưng hôm nay một trận chiến, nàng mới phát hiện, mình vậy mà lại cường đại như vậy. Rõ ràng chính nàng cũng không có ý định làm gì mình, nhưng đám hải yêu kia lại trực tiếp tự sát. Loại lực lượng này, thật sự khiến nàng rung động. Liếc nhìn Đinh Vũ Miên, Phương Đông Diễn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Nếu đây không phải là lời nàng nói ra, Phương Đông Diễn còn tưởng là đang khoe khoang. Mặt anh sao lại trắng như vậy, anh không sao chứ? Tuy nói trên người Phương Đông Diễn không có bất kỳ vết thương nào, nhưng sắc mặt của hắn lại cực kỳ không tốt. Hơn nữa, Đinh Vũ Miên thậm chí có thể cảm thấy Phương Đông Diễn bây giờ rất yếu ớt. Anh không sao, chỉ là có chút tiêu hao quá độ. Phương Đông Diễn lắc đầu nói. Anh đã đi đâu? Đinh Vũ Miên đỡ lấy cánh tay Phương Đông Diễn, đưa hắn đến ghế sofa ngồi xuống, hỏi một câu. Bên ma khư xuất hiện mấy vị đế vương, vì không để chúng tác động đến đường ven biển phía đông, anh đã đi ứng phó, chỉ có điều, ngoài hai vị đế vương kia, vị nữ vương vong linh Hải Dương kia cũng xuất hiện. Cùng nó chiến đấu một trận, bổ sung ma năng quá nhiều lần, cho nên mới thành ra thế này. Phương Đông Diễn giải thích. Nói trắng ra, kỳ thực chính là có chút cưỡng ép quá mức. Vậy anh có nặng lắm không? Đinh Vũ Miên có chút khẩn trương hỏi. Anh nghỉ ngơi một chút là được, không có chuyện gì. Phương Đông Diễn lại nói. Mặc kệ có chuyện hay không, hắn tự nhiên không thể nói cho Đinh Vũ Miên. Không có việc gì là tốt rồi. Đinh Vũ Miên thở phào một hơi, nhưng tiếp theo nàng lại nói, em vừa mới xem tin tức trên mạng, các nơi trên thế giới đều đang gặp yêu ma xâm nhập, toàn bộ yêu ma thế giới dường như đã hẹn trước cùng nhau phát động tổng tiến công vào nhân loại. Anh biết. Phương Đông Diễn gật đầu. Hơn nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây cũng là hành động của Hắc Ám Vương. Phương Đông Diễn nói tiếp. Lúc trước đấy biển nữ vương tuy không thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng muốn nổ tung của đối phương, hắn hiển nhiên là không đoán sai. Chỉ có điều, Phương Đông Diễn không hiểu một điểm, vị Hắc Ám Vương thần thông quảng đại này, rốt cuộc đã làm thế nào? Phải biết, bọn chúng không ở cùng một vị diện, hơn nữa, những yêu ma kia vì sao lại chọn nghe theo mệnh lệnh của nó? Hẳn không phải là vũ lực uy hiếp, nếu có thể vũ lực uy hiếp, Hắc Ám Vương còn cần để bầy yêu này cùng nhau xâm lược cương thổ của nhân loại sao? Hắc Ám Vương. Đinh Vũ Miên có chút rung động, có chút không dám tin nhìn Phương Đông Diễn. Sinh vật cấp bậc này, Phương Đông Diễn vậy mà cũng có gặp mặt. Đúng vậy, cuộc chiến tranh giữa yêu ma và nhân loại lần này, hẳn là do nó gây ra. Nhưng đối phương đã làm thế nào, anh vẫn chưa rõ. Phương Đông Diễn nói. Vậy các chị ấy đều đi đâu rồi? Đinh Vũ Miên lại hỏi. Pháp sư cưỡi phi long, còn có một Ninh Tuyết bọn người, dường như đều chưa trở về. Các nàng hẳn là đã đi chi viện các nơi. Phương Đông Diễn đáp. Hắn kỳ thực cũng chỉ biết, bố Lan Thiếp và Heidi đã đến dạy Amber. Về phần những người khác, hắn thật sự không rõ lắm. Vậy em có muốn đi giúp một tay không? Bây giờ có năng lực, Đinh Vũ Miên tự nhiên không thể an tâm ở lại đây không làm gì. Tạm thời không cần, xem tình hình các nơi trong nước trước đã. Phương Đông Diễn lắc đầu nói. Dưới mắt cũng không biết nơi nào tình hình ra sao, muốn ra tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cho đến bây giờ, trong số yêu ma xâm lấn, số lượng đế vương cũng không nhiều. Nhưng các cường giả đứng đầu trong mỗi quốc gia cũng đều đang toàn lực ứng phó. Châu Mỹ, trụ sở tự do thần điện. Giờ này khắc này, bọn họ ở đây. Nhận được một tin tức mới nhất, một sinh vật khổng lồ chưa từng thấy qua, bỗng nhiên xâm phạm biên giới, càng là trong nháy mắt, cuốn phăng tất cả pháp sư thủ vệ đường ven biển. Nơi đó còn là một căn cứ vệ pháp sư của quốc gia tự do của họ, trong đó cũng là những vệ pháp sư cường đại, là thành viên tinh nhuệ của quốc gia này. Thế nhưng, căn cứ pháp sư ròng rã mấy ngàn người, lại bị quét sạch, sau đó không còn gì. Chuyện này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì con đại yêu đột nhiên xuất hiện này, mà Silas Đức Nạp đã tổ chức hội nghị khẩn cấp. So với bầy yêu xâm nhập ở các nơi biên giới khác, con đại yêu đột nhiên xuất hiện này mới là kinh khủng hơn. Thủ tịch, lúc này sao lại triệu tập toàn bộ chúng tôi đến đây? Cơ bản lợi kém không hiểu hỏi. Giờ này khắc này, các nơi đều đang trong nguy cơ, lúc này không nghĩ biện pháp đối phó với yêu ma xâm nhập, sao còn phải tổ chức hội nghị gì? Hơn nữa, lại còn là hội nghị cấp cao nhất. Đến đây, không chỉ là pháp sư của tự do thần điện, mà còn có những nhân vật đỉnh tiêm trong quốc gia tự do. Nhưng không có ngoại lệ, ở đây đều là cấm chú pháp sư. Mà trong đó, áo Luna cũng ở đây. Áo Luna mặc dù không thuộc sự quản lý của tự do thần điện châu Mỹ, nhưng dầu gì cũng là quốc gia của mình, nàng đương nhiên ở đây. Đối với câu hỏi của cơ bản lợi kém, những người khác cũng hiếu kỳ và không hiểu. Quốc gia của chúng ta có thể gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Một trọng trấn vệ pháp sư thủ vệ đường ven biển của chúng ta, ngay nửa ngày trước, đã bị phá hủy hết các pháp sư tinh nhuệ trong đó, thậm chí còn chưa kịp ra tay. Silas Đức Nạp hơi nặng nề nói. Phải biết, trong đó mặc dù không có cấm chú pháp sư tồn tại, nhưng pháp sư đỉnh vị, siêu giai pháp sư đầy tu, lại có không ít. Quan trọng nhất là, chúng ta bây giờ đều không rõ, đối phương rốt cuộc là yêu ma gì. Silas Đức Nạp nói tiếp. Nghĩ đến tai nạn đột ngột này, ông ta liền cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Dù sao, đó không phải là một căn cứ khu của vài người, vài chục người. Lập tức liền bị xóa sổ toàn bộ, thậm chí thi thể cũng không lưu lại. Tiếp. Và ngay lúc Silas Đức Nạp vừa nói xong, cảnh báo trong tự do thần điện liền vang dội. Báo cáo, một thị trấn nhỏ ven biển vừa bị tập kích. Lại là đột nhiên tập kích, lần này bất luận là ma pháp sư hay người bình thường, cũng đều biến mất. Nghe được tin tức đột ngột này, Silas Đức Nạp liền lập tức nói, chư vị bây giờ đã biết rõ. Chúng ta đang gặp phải phiền phức như thế nào rồi chứ? Giờ khắc này, những chất vấn lúc trước đều tan biến. Đồng thời, đối với sinh vật không biết đột nhiên xuất hiện này, bọn họ cũng đều cảm thấy sợ hãi. Trên đời còn có đại yêu vừa cường đại vừa kinh khủng như vậy sao? Quan trọng nhất là, vậy mà để bọn họ không hề phát giác. Thị trấn bị tập kích ngay cách căn cứ khu không xa, chúng ta bây giờ liền đi đến căn cứ khu tiếp theo để trợ giúp. Dưới mắt đối mặt với sinh vật không biết này, cần chư vị tương trợ. Silas Đức Nạp lập tức nói. Nửa ngày thời gian, đã phá diệt một trọng địa, lại quét sạch một thị trấn nhỏ, nếu cứ tốc độ này mà. Xâm lược, quốc gia của bọn họ chẳng phải là xong sao. Lúc này, những nơi khác đối mặt với bầy yêu chỉ là gian khổ một chút, mà con đại yêu không biết này lại đã thuộc về báo động. Thậm chí Đức Nạp cũng không kịp nói thêm, phải lập tức xuất phát, đủ để chứng minh, tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Cấm chú pháp sư tại chỗ, tổng cộng 13 vị, đây đều là những người có thể nhanh chóng tập hợp. Thế nhưng Đức Nạp đã không định tiếp tục đợi, bởi vì, nếu họ đợi thêm, rất có thể sẽ còn xảy ra tai nạn lớn hơn. Đương nhiên, Đức Nạp thậm chí đã hạ lệnh, để người dân ở các căn cứ khu ven biển cũng bắt đầu rút lui. Đây là một cuộc chiến đấu chỉ cấm chú mới có thể tham gia, pháp sư cấp bậc khác, sợ là căn bản không thể dính vào. Đức Nạp lúc xuất phát liếc nhìn áo Luna. Áo Luna tiểu thư. Áo Luna sau lưng hai cánh lưu động, nghe được tiếng gọi của Đức Nạp, tốc độ chậm lại một chút. Rồi hỏi, thủ tịch, có chuyện gì không? Nói thật, áo Luna nếu không phải là ở bên cạnh Phương Đông Diễn, chỉ sợ cả đời cũng khó mà nói chuyện với người cấp bậc như Đức Nạp. Nàng đối với sự quả quyết của mình trước đây, cảm thấy có chút may mắn. Ai lại không thích đứng ở nơi chói mắt? Đương nhiên, chắc chắn là có, nhưng tuyệt đối không phải nàng. Gia nhập Tự Do Thần Điện, từ trước đến nay đều tự hào là pháp sư thần điện, không phải là vì thích cảm giác chói mắt đó sao? Áo Luna tiểu thư, lần này chúng ta đối mặt với yêu ma không rõ, cũng không rõ nó là cảnh giới gì, nếu chúng ta không đủ sức ứng đối, có thể làm phiền ngài thỉnh cầu Phương Đông thủ tịch đến đây viện trợ không? Thái độ của Đức Nạp thậm chí có một chút ý vị thỉnh cầu. Áo Luna chần chờ một chút, rồi lắc đầu nói, cái này tôi cũng không thể chắc chắn, lúc rời Dubai, anh ấy đã chạy về quốc gia của mình. Trận hạo kiếp này là nhằm vào toàn bộ thế giới. Áo Luna lại nói tiếp, nếu có thể liên lạc được với anh ấy, nếu vấn đề của quốc gia họ có thể được giải quyết trước, tôi nhất định sẽ nhờ anh ấy đến giúp đỡ. Nhưng trước đó, ở đây chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Áo Luna rất rõ ràng, Phương Đông Diễn mặc dù sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng vấn đề của quốc gia mình còn chưa giải quyết, sao có thể lo cho nhà mẹ đẻ của nàng. Hơn nữa, xuất giá theo chồng, mặc dù nàng không tính là xuất giá, nhưng cũng không khác gì con gái gả đi. Phương Đông Diễn có thể để chính nàng chạy tới đây, đã là rất tốt rồi. Đức Nạp nghe áo Luna nói vậy, khẽ thở dài một cái. Rõ ràng, con đường cầu viện này, trước mắt là không thông. Bất quá, xin ngài yên tâm, đây là quốc gia của tôi nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Hơn nữa, nếu chúng ta thực sự không chịu nổi, tôi sẽ cầu viện các chị em khác. Áo Luna nhìn Đức Nạp nói. Phương Đông Diễn bây giờ đang làm gì, đối mặt với cái gì, nàng không rõ, nhưng các nữ nhân còn lại, nàng có thể liên lạc được. Hơn nữa, còn chưa nhìn thấy tình hình của con đại yêu này, cũng không nhất định là thật sự không thể đối phó với đối phương. Nghe áo Luna nói vậy, Đức Nạp gật đầu. Thái độ của nàng, ông vẫn rất hài lòng. Hơn nữa, phải biết, đội hình lần này của họ là có đến 13 vị cấm chú pháp sư ở đây. Đặc biệt là ông Silas Đức Nạp, cảnh giới đã đạt đến tam hệ cấm chú. Về phần áo Luna, theo ông thấy, tất nhiên cũng sẽ không quá yếu. Hơn nữa, còn có cơ bản lợi kém và lôi các ngươi hai người, bọn họ cũng là song hệ cấm chú. Ngoài bốn người họ, còn có 9 vị cấm chú pháp sư có uy tín. Dưới tình huống 13 người hợp lực, chưa hẳn không thể đánh một trận. Có lẽ đối phương chỉ là một vị đế vương có yêu lực đặc thù mà thôi. Quốc nội, căn cứ chim bay. Phương Đông Diễn sau khi trở về, liền nghỉ ngơi, dưỡng hồn. Mà trong khoảng thời gian này, tin tức các nơi trong nước cũng lần lượt truyền đến. Không có gì bất ngờ. Mỗi một thành thị trong nước đều chịu tổn thất cực lớn. Nhưng phía Đông, Nam, Bắc yêu ma đa số đã bị đánh lui. Nơi yêu ma không bị đánh lui, không có gì ngoài ý muốn, chính là Bắc Thành năm đó, hoặc có lẽ còn tệ hơn Bắc Thành hiện tại. Mà bây giờ chỉ có khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ phiền toái một chút. Không có cách nào, trong Sơn Xuyên đại địa bao la vô cùng, có không biết bao nhiêu yêu ma, càng có không biết bao nhiêu nơi cần tử thủ. Trung Bộ mặc dù có pháp sư tử cấm quân tồn tại, nhưng số lượng của họ không nhiều. Một ngày trôi qua rất nhanh. Phương Đông Diễn tỉnh lại, nhìn về phía Đinh Vũ Miên bên cạnh hỏi, các nàng đều có tin tức gì không? Nếu nói người mà Phương Đông Diễn quan tâm là ai, vậy dĩ nhiên là đám nữ nhân của mình. Ai đó xảy ra chuyện gì, Phương Đông Diễn không đau lòng rất lâu sao? Mặc dù hắn cảm thấy các nàng sẽ không có chuyện gì, dù sao, những gì hắn cung cấp cho các nàng đều là trang bị và phối trí tinh phẩm. Chỉ với thực lực của các nàng, cho dù là một số chúa tể đế vương cũng không thể uy hiếp đến tính mạng các nàng. Cho dù không chiến thắng được, đào tẩu vẫn không có vấn đề. Trước mắt chỉ có chị Vọng Nguyệt Thiên Huân và chị Áo Luna không có tin tức gì. Về phần những người khác, đều đã trả lời. Đinh Vũ Miên đến bên cạnh Phương Đông Diễn đáp. Hai người bọn họ đều đã về quốc gia của mình, chuyện này Phương Đông Diễn biết. Chỉ là, vì sao họ không trả lời? Điều này ngược lại khiến Phương Đông Diễn có chút không hiểu. Bên Hoa Anh Đào Quốc và Tự Do Quốc chẳng lẽ cũng xuất hiện đại yêu đỉnh tiêm gì? Nếu là trước đây chỉ có một vị diện, Phương Đông Diễn ngược lại không cảm thấy như vậy, dù sao, những con đại yêu đó đều giấu mình. Mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thế giới này, không chỉ có yêu ma bản địa, mà còn có đại yêu đến từ Triệu Hoán Vị Diện và Hắc Ám Vị Diện. Trong tình huống này, cho dù là Phương Đông Diễn cũng thật sự có chút không thể an tâm. Dù sao, hắn cũng không biết bây giờ quốc gia nào, nơi nào sẽ xuất hiện đại yêu gì. Thế nhưng nghĩ lại, với tình hình hiện tại của mình, dường như cho dù nơi nào thật sự xảy ra vấn đề gì cũng không chịu nổi. Liền tiếp tục dưỡng hồn. Cũng như áo Luna đã nói, trước mắt, Phương Đông Diễn chỉ quan tâm tình hình trong nước, còn nước ngoài, tạm thời hắn không tính quản. Trong trận chiến ở căn cứ ven biển, lúc này tự do thần điện và các cấm chú trong quốc gia tự do đã đến đây. Cũng chính là lúc họ đến đây, đúng lúc thấy được một bóng đen vô cùng to lớn xuất hiện. Nó mặc dù thân hình vô cùng to lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Thế nhưng, các cường giả cấm chú yếu nhất tại chỗ vẫn thấy rõ bộ dáng của đối phương. Móng vuốt cường tráng, một đôi cánh khổng lồ đầy vảy, cái đuôi hữu lực, đôi sừng hiện ra ánh bạc, còn có đôi mắt màu lam bạc tràn đầy khinh thường. Khí tức của đối phương, rõ ràng là một chúa tể cảnh giới đế vương. Chỉ là, bọn họ không hiểu, xung quanh đây từ lúc nào lại xuất hiện một vị đế vương kinh khủng như vậy. Rống. Cự thú gầm lên giận dữ khiêu khích, rồi liền trực tiếp lao về phía Đức Nạp và mọi người. Tốc độ của nó cực nhanh, lực trùng kích của nó cũng cường đại ghê gớm. Áo Luna thấy vậy, trước hết bay lên không, tia sáng gần như lóe lên trên thân thể nàng, một bộ sáo trang ma pháp thánh quang bao quanh thân thể mềm mại linh lung của nàng, giờ này khắc này, nàng giống như mặt trời tỏa ra hào quang chói sáng. Thánh quang lồng giam. Dưới ánh sáng nở rộ, cho dù là tốc độ của cự thú đế vương cũng tạm hoãn, và khoảnh khắc nó tạm hoãn, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện từng tia sáng rất nhanh ngưng tụ ra một cái lồng giam hình tứ phương. Rống. Cự thú mặc dù bị ánh sáng lóe lên không mở mắt ra được, nhưng thực lực của nó cường đại, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể phát giác được tình hình xung quanh. Hai cánh bỗng nhiên hoa một cái mở ra, quang lao kia trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Có thể chắc chắn, thực lực của nó chính là cấp độ chúa tể đế vương. Áo Luna nhìn thấy lồng giam của mình cứ như vậy vỡ vụn, liền nói. Đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể để tên súc sinh này tiếp tục tùy ý làm bậy. Xi Lát Đức Nạp hai cánh khẽ động, liền mang theo một luồng hàn khí cực mạnh xông tới. Phạt. Khoảnh khắc ông ta bay lên không, luồng không khí lạnh màu lam xung kích liền bao trùm về phía cự thú đang mở hai cánh. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ của toàn bộ căn cứ chiến tranh cũng cấp tốc hạ xuống. Khoảnh khắc bị luồng không khí lạnh xung kích, cơ thể cự thú liền bắt đầu xuất hiện tầng băng. Cùng lúc đó một vị hắc ám cấm chú, không gian cấm chú còn có một vị hỗn độn cấm chú pháp sư, cũng cùng nhau ra tay. Ông! Giữa thiên địa trong nháy mắt chiến minh. Thế nhưng mặc cho lực lượng hủy diệt của họ không ngừng giáng xuống thân thể cự thú. Nhưng điều đáng tiếc là, đối phương vậy mà cũng chỉ bị thương nhẹ ở lân phiến, xuất hiện những vết rách nhỏ. Mặc dù chỉ là một chút vết rách, mặc dù vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng họ cũng coi như thấy được một chút hy vọng không đáng kể. Ít nhất đối phương cũng không phải là không thể địch. Mà Xi Lát Đức Nạp càng là trong lúc này, hội tụ ra một cây lôi chù y. Bá. Ken. Oanh. Một chù y này của ông ta xuống, cự thú kia nhất thời liền bị oanh xuống mặt đất. Quan cấm chú thiên quốc buồn cầu vòng. Áo Luna nhìn thấy đối phương bị một cái búa gõ xuống mặt đất, liền trong nháy mắt ra tay. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng, giống như thác nước lưu quang oanh tạc xuống cự thú. Long. Mặt đất trong lúc nhất thời cũng bị oanh tạc sụp xuống không ít. Kèm theo sự hủy diệt của áo Luna, mấy vị cấm chú còn lại cũng cùng nhau oanh tạc xuống. Từng cái cấm chú giáng xuống, nếu là thế giới trước đây, chỉ sợ không gian đã sụp đổ. Nhưng lúc này thứ nguyên, lại là ngay cả vết rách cũng chưa từng xuất hiện. Bụi mù đầy trời, thành phố căn cứ chiến tranh này cũng coi như bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ cấm chú sẽ không mang lại nguy hại cực lớn cho thế giới này, nhưng lực phá hoại vẫn không thể nghi ngờ, huống chi là dưới tình huống mấy vị cấm chú pháp sư cùng nhau ra tay, cho dù là một tòa thành, cũng có thể dễ như trở bàn tay sang bằng. Hơn nữa, lúc này mặt đất, sợ là đã hạ xuống thẳng tắp. Đám người toàn bộ phiêu phù trên cao, nhìn xuống chỗ bị oanh nổ phía dưới. Đã chết rồi sao? Một vị thổ hệ cấm chú nghi ngờ nói. Không nên buông lỏng cảnh giác. Áo Luna nhắc nhở. Mặc dù bình thường mà nói, dưới sự oanh tạc như vậy, hẳn là khó mà tiếp tục sinh tồn, nhưng Phương Đông Diễn đã từng không chỉ một lần nói, sinh mệnh của sinh vật đế vương, từ trước đến nay đều không yếu ớt như vậy. Không sai, trong tay hắn, cho dù là tồn tại cấp đế vương, cũng là tùy ý xóa sổ. Nhưng đó là vì bản thân Phương Đông Diễn vô cùng cường đại. Nhưng nếu đổi thành người khác, vậy coi như là một chuyện không nói chắc. Dù sao, dưới tình huống nhiều người như vậy ra tay, hư không cũng không bị bất kỳ tác động nào, chính là minh chứng tốt nhất cho uy lực tổn thương. Hô! Và lúc những người khác đang nghi ngờ, một vị cấm chú đã tạo ra một cơn gió lớn. Cuồng phong thổi tới, chỉ thấy, dưới lòng đất sâu hơn 30 mét, con yêu đế khổng lồ vô cùng kia đang ẩn nấp ở đó. Trên thân thể nó đã chảy ra máu đỏ tươi, nhưng mọi người lại có thể thấy, đối phương cũng không chết đi. Nó còn sống. Đức Nạp kinh hô một tiếng. Và cùng lúc đó, đôi cánh thịt đẫm máu của yêu đế phía dưới hướng về hai bên mở ra, yêu lực mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt liền khuếch tán ra bốn phía. Long. Xung kích cực lớn do yêu lực bàn bạc mang lại, gần như thổi bay toàn bộ bụi mù ra xa. Rống. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra, hai cánh khẽ động, một luồng bụi đất trên mặt đất hướng về bốn phương tám hướng. Mà tiếng rống truyền ra cũng mang theo lực phá hoại cực mạnh. Rầm rầm. Những mảnh đất, hòn đá vốn đã vỡ vụn trên mặt đất, cũng dưới sự xung kích của sóng âm thanh của nó, biến thành tro tàn. Ken. Sau một khắc, yêu đế đẫm máu phóng lên trời. Nó mặc dù bị thương, nhưng lại không có bất kỳ hiện tượng suy yếu nào, ngược lại là trở nên mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bá. Sau khi cấp tốc bay lên, mục tiêu của nó khóa chặt vào ba cấm chú đang ở cùng nhau, thân ảnh chợt lóe lên, móng vuốt cực lớn liền trực tiếp xé rách. Ba người tu vi không kém, thêm vào lời nhắc nhở của áo Luna lúc trước, tự nhiên cũng đều làm xong phòng ngự. Nhưng họ lại hoàn toàn không ngờ, đối phương lại có thể nhanh như vậy. Cho dù là phong hệ pháp sư, cũng không thể phản ứng kịp. Bành. Ba người gần như toàn bộ bị chính diện trúng đòn, rồi liền rơi xuống mặt đất. Ma cụ trên người ba người, càng là trong nháy mắt thoát ly thân thể, phòng ngự của họ gần như không có tác dụng. Ken. Ba người, gần như mỗi người một nơi, rơi xuống lòng đất, lực trùng kích cứng rắn va chạm ra một cái hố sâu. Lúc Đức Nạp phản ứng lại, hàng khí liền trực tiếp phun về phía yêu đế. Thế nhưng, đối phương thật sự quá nhanh, khoảnh khắc hàng lưu xung kích qua, nó đã bay khỏi chỗ, căn bản không cho Đức Nạp một chút cơ hội nào. Phạt. Lực lượng hàng lưu đóng băng thành khối trên không trung, rồi liền rơi xuống mặt đất. Áo Luna muốn dùng quang lao để khống chế đối phương, nhưng nàng và Đức Nạp cũng vậy, căn bản không sờ được đến bóng dáng của đối phương. Cho dù là cấm chú, cũng không thể khóa chặt đối phương. Bành. Mà yêu đế thần bí như huyễn ảnh kia, lại một lần nữa đánh ngã mấy cấm chú xuống lòng đất. Cũng may là thấy được thảm trạng của ba người trước đó, những người còn lại cũng kịp làm đủ phòng ngự, kết cục mới không thảm như ba người không rõ sống chết kia. Thế nhưng, cứ như vậy tiếp tục, họ còn có thể chiến đấu sao? Tiếp tục như vậy không được, chúng ta căn bản không bắt được bóng dáng của đối phương. Cơ bản lợi kém có chút nóng nảy nói. Để ta. Đức Nạp dường như đã quyết định điều gì đó, một mình rời khỏi những người còn lại, phi tốc về phía bên kia. Cũng chính là khoảnh khắc ông ta thoát ly đội ngũ, yêu đế thần bí liền tập kích về phía ông ta. Yêu đế thần bí kia, rõ ràng là muốn từng cái đánh bại. Đương nhiên, hành vi của Đức Nạp, đối phương làm sao có thể không nhìn ra, không phải là muốn lấy thân làm mồi sao? Thế nhưng, đối với sức mạnh của mình, vị đế vương thần bí này cũng có tự tin cực lớn, có lẽ một nhóm người này, nó không dễ đối phó, nhưng chỉ một người, vậy lại là một chuyện khác. Phạt. Thế nhưng ngay lúc yêu đế thần bí lao về phía Đức Nạp, hàng khí quanh thân ông ta chợt xung kích ra bốn phía. Luồng khí lãng hàng lưu nồng đậm vô cùng, gần như trực tiếp bao vây hoàn toàn nó. Mà sở dĩ không phát giác được điểm này, đó là vì Đức Nạp đã chọn lấy chính mình làm chất dẫn, chỉ chờ đối phương tới gần, ông ta đây là định cùng đối phương đồng quy vu tận. Rống. Yêu đế thần bí phát giác ý nghĩ của Đức Nạp, tiếng rống giận dữ lập tức truyền ra từ miệng lớn như chậu máu. Âm thanh gầm thét liên miên, gần như có thể vang vọng bầu trời. Sóng âm đinh tai nhức óc, càng làm vỡ nát không ít hàn khí, thế nhưng, Đức Nạp lại vào lúc này lao vào người nó. Đóng băng cho ta. Dưới tiếng gầm giận dữ của Đức Nạp, hai mắt cũng bốc lên hàn khí màu lam nồng nặc. Đây là do ông ta lấy chính mình làm chất dẫn, cưỡng ép phóng ra ma pháp vượt qua sức chịu đựng của bản thân. Phạt. Mặt băng rất nhanh liền đóng băng vị yêu đế này, hơn nữa, lần đóng băng này không chỉ là bề mặt, thậm chí hàn khí còn theo thân thể vỡ. Tan của đối phương, chảy vào máu. Hàn khí như vậy, cho dù là nhiệt độ của trời đông giá rét, sợ là cũng không bằng nhiệt độ thấp của thành phố căn cứ chiến tranh lúc này. Mấy vị cấm chú cũng nhanh chóng lùi về những nơi xa hơn, những vị cấm chú bị thương trên mặt đất. Cũng chỉ có bốn người thoát khỏi đó. Về phần hai người còn lại, tự nhiên là kèm theo hàn khí đầy trời này, biến thành bụi băng. Hàn khí trắng như tuyết, trong khoảnh khắc đã khiến căn cứ chiến tranh hóa thành một mảnh trắng xóa. Rống. Lúc mọi người cho rằng Đức Nạp đã hy sinh chính mình để giết chết nó, trong hàn khí, lại một lần nữa truyền ra tiếng gầm của vị yêu đế thần bí kia. Nó cũng không bị xử lý như vậy, thậm chí nó còn đang phản kháng. Ken. Hư. Ngay sau đó một tiếng nổ vang truyền ra. Một đôi cánh bao trùm vụn băng mở rộng ra, ngay sau đó, khối băng bay về bốn phương tám hướng. Ông. Cách cách. Vị không gian cấm chú nhìn những khối băng bay vụt đến, liền vội vàng ra tay. Dưới sự kinh sợ của lực lượng không gian của ông, những khối băng đó liền trực tiếp biến thành mảnh vụn. Hư. Ngay sau đó một bóng đen vụt qua, liền xuất hiện trên cao. thế nhưng tốc độ của nó vào giờ phút này, so với trước đây, hiển nhiên là chậm hơn không biết bao nhiêu. Giết, giết nó. Theo sự xuất hiện của bóng đen khổng lồ, một thân ảnh cũng từ trong sương mù lạnh giá rơi xuống, hắn dùng hơi sức cuối cùng, hét lên một tiếng. Ai cũng biết, Đức Nạp trong lòng không cam lòng, mà họ cũng tôn trọng sự hy sinh của ông. Cùng lên. Lôi các ngươi gầm thét một tiếng, toàn thân lôi đình bạo phát, ngay sau đó liền xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Mặc dù vị yêu đế này không chết, nhưng rõ ràng vừa rồi bị thương rất nghiêm trọng, giống như lúc này lôi các ngươi đã vọt tới trước người nó, đáng tiếc là, nó căn bản không có cơ hội né tránh. Lôi điện rậm rạp chằng chịt, trùng lên thân thể nó. Xoẹt xoẹt. Dòng điện khiến làn da cứng rắn của nó gần như bị vỡ vụn, vết thương trước đó cũng càng thêm nặng. Nhìn thấy công kích của lôi các ngươi có hiệu quả tuyệt đối, những người còn lại cũng cùng nhau vây lại. Trả giá nặng nề như vậy, nếu không thể giải quyết được nó, chỉ sợ đường ven biển của họ sẽ bị một yêu đế này tàn sát sạch. Hơn nữa, nếu không thể chém giết nó, sao xứng đáng với sự hy sinh của Đức Nạp? Ông là nhân vật đứng đầu cao cao tại thượng của châu Mỹ, ông hoàn toàn có thể giữ lại thực lực của mình, cũng có thể qua loa cho xong, nhưng bây giờ ông lại làm ra sự hy sinh. Vì nhân dân châu Mỹ, vì sự yên ổn của châu Mỹ, ông đã làm một việc của một đại lão đỉnh tiêm. Điểm này là sự khác biệt giữa ông và Tô Hâu. Ken. Ầm ầm. Rống. Dưới một phen oanh tạc, yêu đế kia đã không ngừng chảy máu, nhưng càng lúc này, nó ngược lại càng hung mãnh, mặc dù không có tốc độ như vậy, nhưng lực bộc phát lại mạnh kinh khủng, ngay vừa rồi lại có hai vị cấm chú bị xé nát. Đường đường cấm chú pháp sư, ai không phải là đỉnh tiêm trong giới pháp sư? Thế nhưng, chính là xuất hiện một yêu đế không rõ lai lịch như vậy, lại liên tục tiêu diệt sáu vị cấm chú, trong đó thậm chí còn có cả Silas Đức Nạp. Cho dù là áo Luna và những người còn lại, cũng đều bị thương. Nhưng bây giờ cũng coi như đã vây yêu đế kia trong pháp trận cấm chú liên hợp của mấy người họ. Lời khi trước, là vì tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản không có cơ hội, nhưng dưới mắt, sau một phen dây dưa, yêu đế thần bí này cuối cùng cũng bị khống chế ở đây. Rống. Yêu đế thần bí vốn chỉ muốn đổi khẩu vị, nhưng không ngờ, mới nuốt hết hai nơi của nhân loại, đã dẫn tới nhiều cường giả nhân loại như vậy. Lại càng không ngờ là, vậy mà lại có cường giả nhân loại liều chết để trọng thương mình. Đến vị diện này, nó cảm thấy có thể bay lượn tùy ý, nhưng kết quả giống như bây giờ, nó ý thức được sự tự đại của mình ngu xuẩn đến mức nào. Nghiệt súc, đi chết đi. Lôi các ngươi là fan cuồng trung thành của Đức Nạp, lúc này, càng hận thấu xương yêu đế có lai lịch thần bí này. Đại trận cấm chú nguyên tố, hội tụ thành một cây tiêu thương. Trong tiêu thương, ẩn chứa sức mạnh đủ để trọng thương một vị đế vương, đối với vị yêu đế bây giờ mà nói, đó càng là nguy cơ đến tính mạng. Hàn khí không ngừng xâm nhập, đau đớn trên thân thể càng không ngừng truyền ra. Đối mặt với một kích này, nó rất bất lực. Bất quá, ánh mắt của nó trực tiếp khóa chặt vào lôi các ngươi. Sự hận ý ngập trời của đối phương, tự nhiên khiến yêu đế cảm nhận được. Có lẽ nó thật sự không có cơ hội đào tẩu, nhưng liều chết mang đi một vị cấm chú, vẫn không có vấn đề gì. Lại một tiếng gầm giận dữ, nó liền dốc toàn lực bá một cái bay ra. Mà mục tiêu, tự nhiên chính là lôi các ngươi đang hận nó tận xương. Cẩn thận, lôi các ngươi. Nhìn thấy yêu đế xung kích lên, áo Luna liền lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, lôi các ngươi nào có ngờ, đều lúc này rồi, tên súc sinh này lại còn muốn cùng hắn liều chết. Nghiệt súc, ngươi tự tìm cái chết. Lôi các ngươi toàn thân lôi đình ngưng tụ ra một bộ chiến khải màu tím, cùng lúc đó, sau lưng càng nổi lên một cây lôi tiêu cực lớn. Ầm ầm. Dòng điện cực lớn của lôi các ngươi quét ngang xuống, thế nhưng yêu đế kia vậy mà cứng rắn đón lấy lực lôi đình vọt lên. Phốc. Móng vuốt vung xuống, cơ thể bốc lên ánh chớp của lôi các ngươi, cũng trực tiếp bị chia làm hai. Cùng lúc đó, tiêu thương trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Ken. Một vòng gợn sóng trong nháy mắt liền tản ra ở chân trời. Lôi các ngươi và yêu đế kia gần như cùng một lúc rơi xuống mặt đất. Lần này, yêu đế đến từ triệu hoán vị diện, cuối cùng cũng bị giết chết. Thế nhưng họ vì thế cũng đã trả một cái giá rất lớn. 13 vị cấm chú, cuối cùng chỉ còn lại 6 vị, trong đó còn tổn thất hết Silas Đức Nạp và lôi các ngươi. Thậm chí, họ cũng đều bị thương. Áo Luna chưa từng thực sự giao thủ với đại yêu đế vương cấp chúa tể. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là một ngày mang lại cho nàng nhận thức cực lớn. Từ trước đến nay, áo Luna đều cảm thấy mình đã rất mạnh, nhưng hôm nay nàng mới chợt phát hiện, nàng cũng không thật sự cường đại. Cho dù nắm giữ dung hợp, nhận được đủ loại giúp đỡ của Phương Đông Diễn, nhưng đối mặt với chúa tể đế vương có thần phú cường đại, nàng vẫn kém rất nhiều. Ba ngày sau, trong căn cứ chim bay, Phương Đông Diễn trải qua mấy ngày tu dưỡng, cũng coi như đã khôi phục 7-8 phần. Và trong 3 ngày, các nơi trên thế giới cũng coi như dịu đi một chút, mặc dù còn có vài nơi đang chịu yêu ma vây công, nhưng đại đa số nơi đã đánh lui yêu ma xâm phạm. Ngoài việc bên châu Mỹ gặp phải một vị chúa tể đế vương, vì thế cục bây giờ tương đối loạn, áo Luna vẫn chưa về, Mục Ninh Tuyết mấy người cũng sau khi trợ lực trong nước một phen ma năng hao hết đều đã quay trở về căn cứ chim bay. Bên Hoa Anh Đào, Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng đã chạy về căn cứ chim bay. Song thủ các đã bị phá hủy, bây giờ nàng tự nhiên sẽ không ở lại bên Hoa Anh Đào chờ đợi. Dù sao, người của gia tộc Vọng Nguyệt, đa số cũng đã di chuyển đến Dubai. Nàng trở về cũng chỉ vì xuất thân từ quốc gia đó mà thôi. Bất quá, đối với thiệt hại bên kia, Phương Đông Diễn lại không hề quan tâm. Nhưng cái chết của Silas Đức Nạp và Lôi Các Ngươi lại khiến hắn hơi xúc động. Nhân loại sở dĩ có thể trong thời đại hắc ám không ngừng trưởng thành, cũng là vì có những người đỉnh tiêm phấn đấu quên mình này. Ai cũng trân quý sinh mệnh của mình, nhưng thời điểm then chốt, nếu không có người có thể đứng ra, vậy sao có thể còn có tương lai của nhân loại? Xuất phát từ sự tôn trọng đối với hai người và những pháp sư cấm chú đã hy sinh trên chiến trường với yêu đế từ triệu hoán vị diện kia, Phương Đông Diễn cố ý giao phó áo Luna, mặc kệ đời tiếp theo là ai, đều phải thiện đãi người nhà của họ. Hơn nữa, Phương Đông Diễn còn cố ý để áo Luna để lại phương thức liên lạc với họ, chính là để không cho những người này bị hãm hại. Cuộc chiến xâm lấn của yêu ma trên toàn thế giới, trải qua 3 tháng cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi kết thúc, bản đồ nhân loại mặc dù bị thu hẹp một chút, nhưng cũng đã để lại một hình ảnh khắc sâu cho tất cả yêu ma xâm lấn. Các nơi trên thế giới, gần như đều có treo sọ của những con yêu ma chủ đạo. Trận chiến này, ma pháp sư tử thương mấy chục vạn, người bình thường thì càng là trăm vạn. Nhưng yêu ma tử thương, lại gấp không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong nhân loại cũng có chiến lực đỉnh tiêm vẫn lạc. Giống như Silas Đức Nạp của châu Mỹ, Cat Murphy của châu Phi. Cùng với gần hơn 20 vị cấm chú pháp sư. Về phần số lượng pháp sư điên vị, siêu giai bị thiệt hại, càng là mấy ngàn vị. Toàn bộ thế giới có bao nhiêu siêu giai pháp sư? Cho dù bây giờ thời đại cũng đang thay đổi, nhưng ngưỡng cửa siêu giai cực lớn, cuối cùng không phải ai cũng có thể vượt qua. Mỗi lần thiệt hại một vị, liền trực tiếp thiếu một vị. Nhưng cuối cùng vẫn là câu nói đó, chính là vì có sự hy sinh của những anh liệt nhân tộc này, mới đổi lấy chiến thắng cuối cùng. Mới vượt qua được một thời đại hắc ám nữa của nhân loại. Mà trận hạo kiếp này kết thúc, nhân tộc các nơi trên thế giới cuối cùng cũng có được cơ hội tu dưỡng nghỉ ngơi. Có rất nhiều sọ của thống lĩnh, quân chủ, đế vương yêu tộc chấn nhiếp. Cũng đã phát huy tác dụng cực lớn. Trận hạo kiếp đó đi qua, bây giờ đã là một năm, thế nhưng thế giới này dường như đã hoàn toàn bước vào thời đại hòa bình. Tình huống yêu tộc xâm lược nhân loại ở các nơi trên thế giới, gần như ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Sở dĩ như vậy, kỳ thực không phải là các yêu ma không còn tham lam, ngược lại là vì sau khi ba vị diện dung hợp, cuộc đấu tranh giữa các yêu tộc cũng cực kỳ nghiêm trọng. Yêu tộc bản địa, muốn xâm lược vị diện khác, thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, yêu tộc của các vị diện khác sao lại không nghĩ như vậy? Đặc biệt là sinh vật của Hắc Ám vị diện, đã từng bọn chúng cũng là vật trong lòng bàn tay của Hắc Ám Vương, nhưng hôm nay, bọn chúng lại thoát khỏi một phần khống chế đó. Ai có thể không muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn? Hắc Ám sinh linh vốn đã có ý thức xâm lược, điều này cũng dẫn đến rất nhiều bộ lạc yêu tộc ngoài thiên địch ra, còn có thể gặp phải số lớn Hắc Ám sinh linh. Trong tình huống này, bọn chúng tự nhiên sẽ không ngừng đấu tranh. Mà giống như trong triệu hoán vị diện, những sinh vật trong vong quốc thú mộ, long cốc, tinh linh tháp, yêu ma cường đại nào không muốn có lãnh thổ của riêng mình. Cứ như vậy, dưới tình huống nhân loại chứng minh rằng chủng tộc này sẽ không bị đào thải, dĩ nhiên chính là một phen cạnh tranh giữa bọn chúng. Ánh nắng xuyên qua tán cây, tả xuống là ánh vàng rực rỡ, lá rụng cũng là một màu vàng thu, sự phối màu hoàng mỹ tự nhiên lúc nào cũng khiến người ta không tự chủ được say mê. Tại phía sau núi của gia tộc Đông Phương, lúc này, một đám người đang tụ hội. Trên có lão gia tử Phương Đông Tẩn, dưới có đệ tử dòng chính đời thứ tư của gia tộc, gần như toàn bộ đều hội tụ ở đây. Đáng nhắc tới là, nhà Phương Đông Diễn có số lượng nhân khẩu nhiều nhất. Chủ yếu là nhiều nữ nhân. Nhưng đối với điều này, ngược lại không có ai nói gì. Dù sao, tại chỗ ngoại trừ Du Sư Sư, chú Ý Doanh, Mục Bông Lót, Mục Đình Dĩnh, Ngải Đồ Đồ, Lãnh Linh Linh và Tống Phi Tính cùng với Y Vi xem như thực lực kém hơn một chút, gần như cũng là những tồn tại cực mạnh. Giống như Mục Nô Kiều, Tưởng Thiếu Nhứ, Áo Luna, Vọng Nguyệt Thiên Huân, Đường Nguyệt, Lãnh Thanh mấy người, thực lực gần như cũng đã là cấp độ cấm chú bốn hệ trở lên. Mà Mục Ninh Tuyết, A Toa Nhụy Nhã, Hay Đi, Bố Lan Thiếp, Tần Vũ Nhi, Toa già mấy người này thì càng là một bậc cao hơn. Sáu người các nàng mỗi người đều có thực lực đơn sát đế vương. Thậm chí Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi phối hợp, cho dù là chúa tể cấp đế vương, cũng có thể không đáng chú ý. Đáng nhắc tới là, bây giờ A Khang Ti đã thuộc về đệ nhất đại yêu của châu Phi. Toàn bộ châu Phi gần như đã thần phục dưới chân nàng, thiên tư trác tuyệt, huyết thống đỉnh tim, thêm vào việc Phương Đông Diễn thường xuyên ưu ái cho nàng, thực lực của A Khang Ti đã đạt đến cảnh giới chúa tể đế vương. đặc biệt là Phương Đông Diễn còn đem thời gian chi nhãn trong núi lửa Côn Luân Sơn lấy ra cho nàng luyện hóa, thực lực của nàng tuyệt đối vượt qua bất kỳ một đời Medusa nào. Mà trưởng bối của Phương Đông Diễn, ngoài thế hệ trước như Phương Đông Tẩn, Phương Đông Tòa, còn có Phương Đông Mạch, Phương Đông Khâm, Phương Đông Chiếm. Một đám trưởng bối cũng đều ở đây. Tuế Nguyệt như thoi đưa, bây giờ Phương Đông Diễn cũng đã sắp 30 tuổi, còn có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này, cũng cảm thấy một tia may mắn. Trong quá trình trưởng thành của hắn, gia tộc đã giúp đỡ được bao nhiêu? Có lẽ cũng không có. Thế nhưng, bất kỳ rắc rối nào mà hắn Phương Đông Diễn gây ra, gia tộc cũng đều gánh vác. Đặc biệt là Phương Đông Mạch, rõ ràng là trưởng bối, nhưng lại giống như bảo mẫu của hắn, gần như có việc gì là một cuộc điện thoại gọi qua, để ông ấy tới xử lý. Cho nên, nhìn thấy họ vẫn còn, Phương Đông Diễn trong lòng vẫn rất cao hứng. Sau đó, chính là cùng thế hệ. Bất quá, cùng thế hệ ở đây, đều là em trai em gái của hắn, bất luận tuổi tác lớn nhỏ. Hôm nay Phương Đông Diễn tổ chức tụ hội gia tộc, chủ yếu cũng là vì tuyên bố một chuyện. Đó chính là vị trí tộc trưởng của gia tộc, hắn tính toán giao cho Phương Đông Liệt. Mà bên căn cứ chim bay, thì giao cho Mục Trác Vân xử lý. Không vì gì khác, bây giờ hắn cũng là đỉnh tim của Mục Châu, phải quản lý nhiều việc như vậy, làm sao có thời gian xử lý những chuyện nhỏ này trong nước. Chúng nữ đối với hành vi vung nồi của Phương Đông Diễn, cùng nhau biểu thị sự khinh bỉ. Lão đại, nếu ta làm tộc trưởng, sau này ta phân phó ngươi làm gì, ngươi có nghe ta không? Phương Đông Liệt không cự tuyệt, mà yếu ớt hỏi một câu. Sau này ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Phương Đông Diễn mỉm cười. Thằng nhóc này, mấy năm không bị đánh, không biết mình họ gì sao? Hắn lại còn muốn phân phó lên đầu mình. Nhìn nụ cười ôn hòa của Phương Đông Diễn, Phương Đông Liệt một hồi khó chịu, rồi nói, ta nghĩ thôi được rồi, hơn nữa, ngươi treo cái tên tộc trưởng, ta làm công cụ người không phải tốt hơn sao? Những năm này, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong gia tộc, thứ nào không phải là do hắn, cái công cụ người này, tự thân đi làm. Cái đó, cũng được. Phương Đông Diễn thấy hắn đã nói vậy, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng đáp ứng. Bất quá, vị trí tộc trưởng tuy không đẩy ra được, thế nhưng cái nồi lại văng ra một cách vững vàng, có Phương Đông Liệt làm công cụ người, đây đúng là sướng thật a. Nói đến, cả gia đình cũng đã rất lâu không cùng nhau tụ tập, tuy có cãi nhau ồn ào, cũng có một chút chuyện nhà, chuyện hụt hạch với nhau, nhưng ít ra, so với trước đây, gia tộc lại thiếu hụt thêm không ít người. Ngay cả Phương Đông Minh này cũng đã có 2 con trai, 3 con gái. Nói hay không thì nói, hắn còn chơi hoa hơn mình a. Phương Đông Diễn cũng có một chút cảm thấy hâm mộ, đàn ông mà, tam thập nhi lập. Tuy nói hắn không thể lĩnh chứng, nhưng muốn mấy đứa bé thì không có vấn đề. Căn cứ Phi Điểu. Sau buổi họp mặt gia tộc, mọi người lại đường ai nấy đi. Dù sao thì, các thế gia vọng tộc Phương Đông bây giờ còn huy hoàng hơn cả Mục thị thời trước. Không chỉ phân bố khắp các nơi trong nước, mà sản nghiệp của các thế tộc Phương Đông giờ đây gần như đã có mặt ở mọi nơi trên khắp châu Á, thậm chí, bất kể ở đâu, sản nghiệp của họ cũng đều thuộc hàng đầu. Gia tộc Đông Phương bây giờ không chỉ đơn thuần kinh doanh chế tạo ma cụ và đạo cụ thuộc tính hỏa, mà còn thêm cả một hạng mục buôn bán sa nhân. Trứng sa nhân được thu thập từ trước, sau đó đưa đến một vùng đất ấm áp của gia tộc để nuôi dưỡng và thuần hóa. Bất kể là làm thú triệu hồi hay thuần hóa thành đồng đội chiến đấu, chúng đều hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, Đông Phương Diễn còn tự mình xây dựng một trại chăn nuôi ở Hàng Châu. Dĩ nhiên, việc thuần hóa thông thường luôn tiềm ẩn rủi ro, bởi sa nhân bẩm sinh tính tình hung ác. Nhưng Đông Phương Diễn lại dùng chính quyền rủa sa nhân đế để trực tiếp thuần hóa chúng. Với cách thuần thú này, chỉ cần không gặp phải sa nhân đế vương có huyết thống mạnh hơn, thì gần như sẽ không có nguy hiểm nào xảy ra. Mà nếu có xuất hiện một sa nhân đế vương cực mạnh như vậy, Đông Phương Diễn sao có thể để nó sống sót được? Sa nhân không chỉ là chiến lực đỉnh cao dưới biển, mà trên không trung và đất liền, chúng cũng vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất, trong số các sinh vật phàm linh, chúng vượt trội hơn 80% các loài yêu ma khác. Mỗi người sở hữu một con á long có lẽ là chuyện khó, nhưng mỗi người sở hữu một con sa nhân lại là điều vô cùng dễ dàng. Chính vì lẽ đó, với chỗ dựa vững chắc là Đông Phương Diễn, việc kinh doanh của thế tộc Đông Phương ngày càng phát đạt. Đông Phương Diễn không cần tiền, nhưng dòng chính, dòng phụ của gia tộc, rồi các môn khách, pháp sư hộ vệ trong gia tộc đều cần nhân dân tệ để bồi dưỡng. Tóm lại, dù hắn có thoái thác trách nhiệm, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải gánh vác một chút. Gia tộc Đông Phương ngày càng phát triển, và tình hình trong nước cũng ngày càng tốt đẹp hơn. Biên giới các nơi, yêu tộc vẫn mãi chìm trong nội đấu, giúp cho các pháp sư trên toàn quốc có được một khoảng thời gian tu dưỡng vô cùng dồi dào. Đồng thời, việc bồi dưỡng pháp sư trên khắp cả nước cũng được đưa vào chương trình nghị sự, và phương diện giáo dục cũng có những cải thiện hiệu quả. Khác với trước đây, khi các sơ giai pháp sư dù đã nắm vững ma pháp nhưng khi đối mặt với yêu ma lại không có đủ dũng khí thi triển, chỉ biết bỏ chạy, thì các pháp sư thế hệ mới bây giờ đều chọn sao giới bên ngoài làm nơi rèn luyện. Hơn nữa, Các giáo sư ma pháp đương nhiệm ở khắp nơi đều phải là pháp sư từ trung giai trở lên. Ở một vài thành phố lớn tuyến một, người ta thậm chí còn cố ý nuôi nhốt một số yêu tộc yếu ớt để cung cấp cho các pháp sư thế hệ mới rèn luyện, nhằm giảm tỷ lệ thương vong. Tóm lại, một khi đã lựa chọn bước chân lên con đường pháp sư, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là một kẻ tầm thường vô dụng. Hơn nữa, người của thời đại này đều đã từng chứng kiến cảnh yêu ma hoành hành khắp nơi, từng đàn yêu ma phát động tổng tiến công vào thành thị. Cũng chính vì vậy, họ sẽ không còn được bảo vệ trong kết giới an toàn nữa, mà sau khi thức tỉnh ma pháp được một năm, họ sẽ phải đối mặt với yêu ma. Điều lệ này chính là do chính hắn đề xuất. Mặc dù đề nghị này đã vấp phải không ít ý kiến phản bác, nhưng cuối cùng vẫn được thi hành. Bởi vì lý do của Đông Phương Diễn rất mạnh mẽ, và quan trọng nhất là không phải không có lý. Một người muốn trở thành pháp sư, vừa muốn nhận được tài nguyên do học phủ cung cấp, lại vừa không muốn đối mặt với yêu ma, sao có thể được chứ? Còn về việc sự thay đổi này có thành công hay không, vẫn cần thời gian để chứng minh. Bên trong khu biệt thự, các con lại sắp đi nữa rồi, Mục Trác Vân nhìn đám người Đông Phương Diễn hỏi. Vâng ạ, sau này nơi đây phiền ngài trông nom. Bên Hoàng Không con cũng dặn dò rồi. Còn về Huyền Xà, Bá Hạ và Đằng Xà, sau này chúng sẽ tuần tra ở vùng biển gần đây, có chuyện gì chúng cũng sẽ ra tay tương trợ. Đông Phương Diễn đáp lời. Khu biệt thự này, đã nói là sắp xếp cho Mục Ninh Tuyết, thì đương nhiên là của nàng. Bây giờ bọn họ không ở đây, thì nơi này dĩ nhiên nên do Mục Trác Vân quản lý. Dĩ nhiên, nếu Mục Trác Vân quản lý, thì cũng chỉ là quản lý khu biệt thự này mà thôi. Về phần thành phố mới, ông cũng có thể nhận được một chút thu nhập, nhưng phần lớn vẫn thuộc về gia tộc Đông Phương và Lâm Thị. Tuy nhiên, để Mục Trác Vân dưỡng lão thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Mục Ninh Tuyết nhìn Mục Trác Vân, gật đầu nói, những người trong gia tộc trước kia, nếu ba muốn quản thì cũng có thể đón họ tới đây. Nàng rất rõ, Mục Trác Vân dù sao cũng là tộc trưởng của chi tộc này. Bao năm qua, vì chuyện Bác Thành, vì chuyện một chút, ông vẫn luôn tự trách mình. Tuy rằng những kẻ đó cũng chỉ là lũ ăn bám, nhưng dẫu sao cũng là người thân của Mục Trác Vân. Là tộc trưởng của họ, ông tự nhiên không thể không quan tâm đến họ. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, những người thân may mắn còn sống sót ắt hẳn cũng đã có sự thay đổi. Kẻ nào không thay đổi, e rằng đã sớm chết rồi. Cho dù không thể đảm đương việc lớn, làm chút việc nhỏ, sống một đời phú quý vẫn là không có vấn đề. Mục Trác Vân nghe Mục Ninh Tuyết nói vậy, có vẻ hơi kích động. Thực ra ông vẫn luôn có ý nghĩ này, nhưng lại không muốn gây thêm phiền phức cho Mục Ninh Tuyết. Sau khi Mục Ninh Tuyết nói xong, ông lại nhìn về phía Đông Phương Diễn. Ngài cứ tùy ý, chỉ cần không quá đáng, người ở đây đều sẽ nể mặt một chút. Nhưng nếu thật sự có ai làm ra chuyện gì quá giới hạn, con hy vọng ngài cũng phải cho người dân ở đây một lời công đạo. Dù sao, họ đều là vì con mà mới đến thành phố này. Đông Phương Diễn nói. Rất nhiều người đều là vì hắn mà mới đến căn cứ Phi Điểu. Cũng chính vì sự xuất hiện của những người này mà thành phố căn cứ này mới có sự thay đổi to lớn. Cho nên, Đông Phương Diễn tự nhiên không thể cho phép nơi này xảy ra những chuyện quá đáng. Điều này là tất nhiên rồi, Tiểu Diễn con cứ yên tâm. Mục Trác Vân vỗ ngực bảo đảm. Sau khi trò chuyện với Mục Trác Vân một lúc rồi rời đi, Đông Phương Diễn một mình đi đến Thái Bình Dương. Còn Mục Ninh Tuyết và những người khác thì đến Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, tức Pháp Sư Tháp Dubai. Hắn một mình đến Thái Bình Dương, dĩ nhiên là vì mối quan hệ của Ma Vành và yêu bối trên Thái Bình Dương. Bề ngoài chúng có vẻ an phận, cuộc bạo loạn lần này cũng không thấy bóng dáng của chúng, nhưng trên thực tế, chúng tuyệt đối là mối đe dọa lớn nhất. Là một dị chủng không có thiên địch, một khi chúng cướp đoạt hết tài nguyên trong đại dương, chúng chắc chắn sẽ bắt đầu lan sang đất liền. Đến lúc đó, rừng rậm, đất đai, nham thạch đều có thể trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Quan trọng nhất là, khả năng sinh sôi nảy nở của chúng quá mức kinh khủng. Ngay cả Long Vương Nghĩ khi xưa so với chúng cũng có chút không đáng kể. Hơn nữa, đối với Long Vương Nghĩ, chỉ cần xử lý kiến chúa là được, nhưng những thứ này thì khác. Cho nên, lần này hắn dự định sẽ triệt để giải trừ mối họa ngầm này. Những đám mây màu trắng sữa tựa như những pháo đài lơ lửng trên không trung, đứng sừng sững giữa thế giới xanh biếc vô ngần, và cũng soi bóng xuống mặt biển xanh ngắt. Một bãi cát màu bạc trải dài, men theo đường chân trời mà mở rộng ra. Bãi cát này lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, hoàn toàn là một sa mạc nổi giữa đại dương. Mà trên mảnh sa mạc này, một bóng người đang lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm. Một tia sét màu tím ngưng tụ lại, vô cùng tráng kiện. Ngay sau đó, nó bổ xuống như trời giáng. Băng. Ánh sáng chói lòa khiến người ta không thể mở mắt, tiếng sấm nổ vang trời đinh tai nhức óc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.